Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032. Chương 1032. Con gà con không đi tiểu một chút có cái đảo. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Quyết định cái này khác biệt hàng hóa sau đó. Samirop ở chỗ này liền ngồi không yên. Hắn phải lập tức trở lại ớp nần đi liên lạc hàng hóa. Cũng bảo đảm qua hai ngày nhóm đầu tiên phân hóa học nhất định báo quan. Sablop, phân hóa học tới đây báo quan thời điểm cần các người bên kia hóa phì hán hợp cách giấy chứng nhận. Cái gì, ngươi có thể dù sao cũng đừng quên. Không qua ải ngươi được quản tổn thất. Cái này không thành vấn đề. Có như thế nhiều chuyện mà. Một mình ngươi có thể bận bịu sống lại sao? Ta trở về có thể tìm những người này. Nisagaga còn có một vài người. Vạn Phong bây giờ cũng biết Nisa bối cảnh. Dĩ nhiên cũng biết Baburep. Ta cảm thấy ngươi vẫn là có người mình tương đối khá. Người mình nói thế nào độ trung thành không là người ngoài có thể so sánh. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi tốt nhất tuyển mấy cái người lợi hại. Ví dụ như một ít đã từng về hưu không có tham gia bất kỳ bang phái quân nhân. Ngươi có hàng ớp nần là nhất định sẽ có người đỏ con mắt. Nisakakla về điểm kia thế lực căn bản không che được ngươi. Ngươi được có bảo vệ mình lực lượng. Ngươi hiểu ý của ta không? Xavirov trầm tư chốc lát gật đầu. Ta có thể rõ ràng. Ta sẽ bảo hộ tốt mình. Vạn Phong vỗ vỗ Samirov bả vai. Đem hắn đưa đến Đại Hắc Hòa Đảo hải quan cửa vào. Ngày mốt ta chờ giao dịch với ngươi. Cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Và Samirov sau khi bắt tay. Samirov xoay người đi vào hải quan. Phân hóa học vật này không phải thông thường vật liệu. Vượt qua kiểm tra thủ tục vậy tương đối phiền toái. Còn cần phối ngạch cái gì? Thật may lúc này TQ cũng là vào thế giới tiếp xúc không lâu. Rất nhiều lưu trình mình vậy không phải rất rõ. Vậy thì ở vào đầu óc mơ hồ tình cảnh bên trong. Cái này thì cho Vạn Phong người như vậy để lại thừa nước đục thả câu. Nhưng coi như vậy hắn cũng muốn làm một chút chuẩn bị. Vạn Phong trở lại phố nhỏ tìm được Trương Thạch Thiên. Trương Thạch Thiên hàng này mấy ngày nay nhàm chán cũng sắp sinh thư. Mỗi ngày ở nhà trọ bên trong và một số người đánh bài xì phé. Vạn Phong đến tìm hắn thời điểm. Hàng này đang cùng mấy người đánh một nguyên tiền 3-1. Vừa gặp Vạn Phong đến tìm hắn. Hàng này đem trong tay bài xì phé ném một cái liền nhảy cỡn lên. Còn lại ba nhà lập tức không làm. Không được, ngươi thắng tiền không thể đi. Trương Thạch Thiên đem mình thắng được một cái tiền lẻ ném một cái. Lão tử tới mua bán lớn. Sẽ quan tâm các người cái này mau tám chia tay. Cũng cho các ngươi, một đám quỷ nghèo, bị kêu quỷ nghèo người mi hoa mắt cười. Cướp chia của đi, Trương Thạch Thiên kéo Vạn Phong tiến vào một cái ăn vặt bộ. Làm hai cái thức ăn ngon, nóng một bình rượu, Vạn Phong hết ý kiến. Đây là ăn cơm trưa vẫn là ăn cơm tối nha. Huynh đệ, có tin tức tốt gì không? Phân hóa học có thể xách đi không? Cái gì phân hóa học? Tạm thời chính là phân ure. Sau này còn biết có phân lân và phân kali. Ta được xem bao nhiêu tiền? 221 tấn. Muốn không? Trương Thạch Thiên trầm mặc sau mấy giây hỏi. Có bao nhiêu tính? Bây giờ không biết. Qua hai ngày có thể phát nhóm đầu tiên hàng tới đây. Hắc Long Giang mặt băng quá lớn xe vậy không qua được. Ta phỏng đoán sẽ không vượt qua 10 tấn. Còn như tổng số cái này không đúng. Chờ nhóm đầu tiên hàng kiểm nghiệm hợp cách sau này mấy ngàn mấy chục ngàn tấn cũng là nó. Huynh đệ, chỉ là có chút đắt nha. Có thể hay không? Không thể, đây đã là giá thấp nhất tiền. Bây giờ ở nông thôn mua một túi bột khai còn đặc biệt 7 đồng tiền một bao đâu. Ta một túi phân ure muốn ngươi 11 khối ngươi còn ngại đắt. Ta cái này vượt qua kiểm tra còn muốn quan thuế đâu. Cũng không phải con số nhỏ. bây giờ không phải là mua bán mới mở, quan thuế không phải có rất hơn ưu đãi sao? Hắc Hòa bến cảng mới mở thả, vì khích lệ hai bờ sông trao đổi, bây giờ quan thuế quả thật vô cùng thấp, nhưng vậy cũng là có, thiếu kéo không dùng giọt, ngươi nếu là không ăn ta tìm người khác, không cần chỗ khác. Cái này phố nhỏ bên trong ta xem ra từ Hắc Long Giang các nông trường người cũng không thiếu. Ta phỏng đoán đều là chạy phân hóa học tới. Huynh đệ, phân hóa học vật này là phải đi qua sản xuất tư liệu kiểm nghiệm. Có chút thủ tục là rất phiền toái. Đó là chuyện ngươi, nơi này chính là có các nơi sản xuất tư liệu người. Ngươi nếu là và bọn họ phủ lên câu, bọn họ liền đem cái này thủ tục làm cho ngươi sửa lại. Điều kiện tiên quyết là ngươi không thể quá tham, kém không hơn liền ra tay. Muốn lừa bịp ngươi thật là không quá dễ dàng. Tốt lắm, ta nhận, có nhiều ít muốn bấy nhiêu. Ta vẫn là câu nói kia. Huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng, nên không thiếu chịu. Trương Thạch Thiên bĩu môi một cái. Diêm Vương gia không mù tiểu quỷ tiền. Nguồn tiêu thụ giải quyết vấn đề sau đó. Tiếp theo chính là quá quan vấn đề. Cái này liền được tìm Khúc Dương. Phân hóa học nhập khẩu có một bộ rất rườm rà lưu trình. Những thứ này không có một người biết căn bản là đúng không hiểu. Khúc Dương đang đối với ngoại mậu giao dịch cơ quan công tác hắn dĩ nhiên có thể đúng rõ ràng. Vạn Phong đem muốn vào miệng phân hóa học sự việc và Khúc Dương dặn dò một phen. Đồng thời đối với hải quan vượt qua kiểm tra thủ tục rườm rà than khổ liền một phen. Khúc Dương nói cho Vạn Phong, Hoa Thâu hai bên đang thương nghị giản hóa vượt qua kiểm tra thủ tục sự việc. Phỏng đoán sang năm thì biết cực lớn đổi cái nhìn. Đang cùng Vạn Phong sau khi chia tay, Trương Thạch Thiên trở lại hắn ở Sojin Lữ Điếm. Rất nhanh liền đem mấy cái này khách sạn nông khẩn hệ thống người triệu tập tới một chỗ. Mấy ngày nay hắn mặc dù rỗi rãnh năm xương sống sáu thú, nhưng cũng không phải chuyện gì vậy không có làm. Ít nhất hắn biết ở phố nhỏ ở cái này hơn ngàn người bên trong có vài người cũng là vì cái gì mà đến. Trong đó rất nhiều người là vì phân hóa học mà đến. Những người này có đến từ nông khẩn hệ thống, có đến từ nông thôn hệ thống sản xuất tư liệu ngành. Hắn triệu tập chính là như vậy một đoàn thể. Cái quần thể này người không tính là quá hơn 20-30 người cỡ đó. Hắn triệu tập chẳng qua là trong đó nông khẩn hệ thống đại khái 10 nhiều người chừng. Nông khẩn hệ thống so nông thôn hệ thống người tiền dày. Đây là hắn nhận biết. Ta nói tấm lắc lư, ngươi đem chúng ta tìm tới làm gì? Mời ăn cơm nha. Có người nhạo báng. Ước chừng mấy ngày Trương Thạch Thiên liền rơi xuống cái tấm lừa dối ngoại hiệu. Có thể gặp nhân phẩm của hắn. Ta triệu tập người đều tới chứ. Không đến ta liền bỏ mặc. Như vậy hạ vừa bắt đầu. Mọi người im lặng một chút. Trương Thạch Thiên rất giống chuyện như vậy mà đứng ở mình chỗ ở gian. Phòng trong đất gian. Đây là một cái tiểu một phòng. Bên trong tràn vào mười nhiều người cũng là lộ vẻ rất chen chúc. Đợi trong phòng yên lặng sau, Trương Thạch Thiên tiếp tục mở miệng. Ta cũng không nói những thứ vô dụng kia đồ. Ta trong tay bây giờ có phân hóa học tài nguyên, Liên Xô sinh sản phân ure. Nhưng là ta không có nông tư phương diện thủ tục. Ta biết các người đều là nông tư hệ thống người. Các người đường dây chính là từ bên kia lấy cũng sẽ không có ta cho giá tiền. Hơn nữa các ngươi đường dây còn không biết một ngày kia có thể lái được thông. Một câu nói, chính các ngươi giải quyết thủ tục vấn đề. Ta chỉ phụ trách giao hàng. 321 tấn. Có muốn liền ghi tên đi. Trương Thạch Thiên quả thật không lòng tham. Hắn một tấn liền tăng thêm 100 nguyên. Trong phòng an tĩnh chốc lát. Tiếp theo chính là một phiến xì xào bàn tán. Phân ure tại thị trường giá bán lẻ ở 1.200 tấn. Nông tư thống nhất giá xỉ ở 900 một tấn cỡ đó. Quốc gia phân phối giá cả vậy không Trương Thạch Thiên cái giá cả này. Trương Thạch Thiên làm ra cái 321 tấn để cho người ở chỗ này lâm vào mộng so với. Trong, cái này mười nhiều người đều là nông khẩn hệ thống. Một phen châu đầu ghé tai sau đó, rất nhanh liền đạt thành nhận thức chung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.